Võng Du Đại Tướng Sư, chương 455, Tu La Âm Sát Công, viết tay bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một mặt khác, võ công nội tình yếu kém Kiều Thiếu Thiếu liền muốn khổ sở rất nhiều. Kiều Thiếu Thiếu vũ khí chính là trong tay này thanh xương thép quạt giấy. Có lời là, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Có điều cách nói này đều vẫn là lấy cái công lực của người ta mạnh yếu tới làm đối lập khá là. Lăng Vân Phượng công lực hiển nhiên muốn so với Kiều Thiếu Thiếu cao hơn không ít. Bởi vậy cầm trong tay trường kiếm nàng đã là đầy đủ đem. Dài một tấc cường. Ưu thế thể hiện rồi đi ra. Cái kia Kiều Thiếu Thiếu tuy rằng vẫn có thể dựa vào không có tu luyện đến vị Tu La Âm Sát công miễn cưỡng chống đối một hồi. Thế nhưng từ lâu có vẻ đáp ứng không xuể, luống cuống tay chân, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công pháp, liền thấy Lăng Vân Phượng kiếm chiêu đã là dần vào cảnh đẹp. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, kéo dài không dứt, mà cái kia Kiều Thiếu Thiếu cũng đã là ở nàng lạnh lẽo kiếm chiêu bên dưới bị bức ép không kịp thở. Được, NPC đánh nhau cùng player đánh nhau vẫn còn có chút khác nhau. NPC bởi vì tự thân chiêu thức cùng nối liền giả thiết quan hệ, hoàn toàn có thể làm được chú ý vẻ đẹp cùng sức chiến đấu. Bởi vậy Tả Dương cái này, người đứng xem, ở một bên nhìn đồng thời, cũng là không nhịn được âm thầm kêu một tiếng tốt. Lại nói này trò chơi chơi thời gian dài như vậy, hắn còn là lần thứ nhất ung dung như vậy thích ý. Mà thôi hướng về những người cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Thiếu không được cũng phải bỏ phí một ít công phu, thậm chí muốn cắn răng lấy tính mạng vật lộn với nhau mới có thể từ bên trong được một chút chỗ tốt. Này hay là cũng là, đại cát, một phần chứ, Trần Di nhưng là vẫn đứng ở phía sau yên lặng nhìn Tả Dương. Ở trong lòng của nàng, Tả Dương vị trí đương nhiên phải so với những này NPC càng trọng yếu hơn. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng. Tả Dương rõ ràng muốn so với Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng lợi hại hơn nhiều. Dù sao hắn nhưng là ngăn ngắn hai câu liền để Dương Tông Hải bỏ đi đối địch với hắn ý nghĩ. Mà lần này sở dĩ nếu như có thể thuận lợi thắng được. Độc thủ vô song, tỉ thí, nếu là sau khi vẫn có thể thuận lợi bắt được Bách Độc Tâm Kinh. Vậy cũng hoàn toàn là bởi vì Tả Dương duyên cớ. Nàng tìm đúng rồi người, nếu như đổi thành người khác, chỉ là một cái, đại lang lai cật dược, cũng đã đủ nàng uống một bình. Dù sao người ta coi như giàu gì, vậy cũng là độc sư trên bảng xếp hạng quanh năm bàn để vị thứ nhất đại tỷ đại. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Vừa lúc đó, nương theo Lăng Vân Phượng một tiếng khẽ kêu, chỉ nghe, ai u, một tiếng. Liền thấy Lăng Vân Phượng trong tay thanh kiếm thép đã điểm trúng Kiều Thiếu Thiếu trên cổ tay mạch môn. Kiều Thiếu Thiếu trong tay xương thép quạt giấy theo tiếng tuột tay. Cũng, nắm lấy thời cơ, Lăng Vân Phượng lại là một tiếng quát nhẹ. Đã mượn cơ hội vòng tới Kiều Thiếu Thiếu phía sau. Tả duỗi tay một cái liền trói lại hắn xương tì bà. Tùy cơ chuôi kiếm ở bên hông mạch trên cửa tầng tầng một đâm. A, Kiều Thiếu Thiếu không nhịn được kêu một tiếng. Cả người liền tự tiết đi rồi một hơi bình thường. Mềm mại co quắp hạ xuống ngã trên mặt đất. Chỉ còn dư lại một đôi mắt còn trợn lên tròn tròn. Có vẻ vô cùng sợ hãi. Phu quân, Kiều Thiếu Thiếu đã bị bắt giữ. Ta đến giúp ngươi. Dễ dàng như thế Kiều Thiếu Thiếu. Lăng Vân Phượng ngược lại cũng vẫn chưa bất cần. Vừa nhìn về phía bên cạnh chiến làm một đoàn Hoắc Thiên Đô cùng Dương Tông Hải. Kêu một tiếng liền lại rất kiếm gia nhập chiến cuộc. Được, Hoắc Thiên Đô tuy rằng trước phí lời rất nhiều. Thế nhưng ngược lại cũng không phải loại kia chất phác trực nam nham. Thấy Lăng Vân Phượng đến đây giúp đỡ. Vẫn chưa xem rất nhiều hai hàng nam nhân bình thường vì mình cái gọi là mặt mũi mạnh mẽ đem quát lui. Mà là lớn tiếng cười nói. Này Dương Tông Hải vẫn tính có chút bản lĩnh. Ta tuy không kém hơn hắn. Nhưng nhất thời nửa khắc phải đem bắt cũng là không dễ. Phu nhân đến đây giúp ta nhất định gọi hắn vô lực tái chiến. Trong khoảnh khắc bỏ vũ khí đền tội, hàng này vẫn không tính là ngốc. Cách đó không xa Tả Dương thấy Hoắc Thiên Đô chọn lựa như vậy. Rất là yêu thích gật gật đầu. Này là được rồi. Có thể thông qua quần ẩu phương thức nhanh chóng giải quyết vấn đề. Kẻ ngu si mới hắn nương nhất định phải một mình đấu đây. Một mặt khác, muốn ta bỏ vũ khí đền tội. Đừng hỏng, cái kia Dương Tông Hải tuy rằng nhân phẩm không ra sao. Nhưng có thể xông ra. Tây phương kiếm khách, tự nhiên cũng là một phương kiêu hùng. Làm sao chịu dễ dàng như vậy chịu thua. Có điều nhìn thấy Lăng Vân Phượng đã xung phong tới. Lập tức liền muốn cùng Hoắc Thiên Đô hợp thành vây công tư thế. Trong lòng sức lực tự nhiên cũng là nhược không ít. Theo bản năng lui về phía sau hai bước ý muốn tránh mũi nhọn. Đã như thế, Dương Tông Hải liền hướng về phía sau Tả Dương đến gần rồi một ít. Bạch, Tả Dương như thế người sáng suốt đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ đánh lén cơ hội. Chỉ là nhìn thấy Dương Tông Hải lui về phía sau hai bước. Liền lập tức để nâng lên trong tay đã thoa trung linh điêu độc ẩn ca kiếm chơi cây kiếm hoa. Có câu nói gọi là, không đuổi giặc cùng đường. Ngược lại có Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng ở mặt trước đẩy. Bởi vậy tại đây loại đối với Dương Tông Hải công pháp trình độ không có một cái rõ ràng nhận thức tình huống. Hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm động thủ. Để tránh khỏi một lần đánh lén không được ngược lại bị Dương Tông Hải phản chế. Nếu như vậy, không những hắn gặp nguy hiểm. Liền ngay cả phía sau hắn Trần Di cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà Âm Tú Lan cũng đem lại một lần nữa rơi vào Dương Tông Hải trong tay. Tình thế chỉ sợ lập tức liền muốn xoay ngược lại. Hắn làm việc luôn luôn kín kẽ không một lỗ hổng. Thắng cục đã định tình huống. Đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nghe được kiếm hoa âm thanh. Dương Tông Hải lại là giật cả mình. Vội vã ngừng lại lùi thế dùng dư quang hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Thấy Tả Dương vẫn chưa ra tay này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều bởi vì khiếp sợ Tả Dương không biết thực lực. Hắn cũng là không dám lại lui về phía sau. Chỉ sợ chọc giận Tả Dương đang vì mình chiêu tới một người kẻ địch. Như vậy bên dưới, chỉ thấy Dương Tông Hải lại là bỗng nhiên đưa tay Dương lên. Vèo, một đạo ánh bạc tự trong tay hắn bắn nhanh mà ra. Mục tiêu chính là sau đó tới Lăng Vân Phượng. Phu nhân cẩn thận, Hoắc Thiên Đô thấy thế vội vã lớn tiếng quát. Phu quân không cần lo ngại. Bực này ám khí còn thương không được ta. Lăng Vân Phượng vốn là một giới nữ hiệp. Công phu cùng Hoắc Thiên Đô cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là nhẹ nhàng một cái sai thân. Liền đem đạo kia ánh bạc tránh đi. Nhưng mà, Hoắc Thiên Đô mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Một cái thê thảm sắc bén tiếng kêu nhưng tùy theo vang lên. Chuyện này. Nghe được tiếng hét thảm này, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng tất cả giật mình, vội vã theo âm thanh nhìn tới. Hai người cũng là lúc này mới rốt cục phát hiện, Lăng Vân Phượng tuy nhẹ tùng né qua đạo kia ánh bạc. Nhưng phía sau nàng đã không thể hành động kiều thiếu thiếu nhưng là né tránh không được. Mà Dương Tông Hải bắn ra ám khí, chính là không tà không ỉ đi vào kiều thiếu thiếu áo lót. Hơn nữa bên trong vẫn là tính mạng du quan muốn hại. Chỗ yếu, vừa mới kiều thiếu thiếu đã bị khống chế. Chính là nói chuyện đều có chút khó khăn. Nếu không là ám khí kia làm hắn thống khổ không chịu nổi. Thì lại làm sao có thể phát sinh khổng lồ như thế tiếng kêu. Lúc này giờ khắc này, kiều thiếu thiếu trên người sinh cơ cũng là đang nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt liền chỉ có ra khí, không còn tiến vào khí, thậm chí ngay cả con người cũng bắt đầu khuếch tán. Mà dựa theo tình huống như thế đến xem, trùng hợp độ khả thi phi thường tiểu, càng như là Dương Tông Hải vừa mới chính là giả ý muốn bắn Lăng Vân Phượng. kỳ thực nhưng là thực sự muốn lấy Kiều Thiếu Thiếu tính mạng. Chỉ là Kiều Thiếu Thiếu là Dương Tông Hải chủ nhân, lại là Kiều Bắc Minh cái kia ma đầu con trai độc nhất. Hắn vì sao muốn làm như thế? Liền không được biết rồi. Bạch, thừa dịp hai người giật mình thời khắc, Dương Tông Hải lại là nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay đâm thẳng Hoắc Thiên Đô áo lót. Phu quân quay đầu lại. Lăng Vân Phượng nghe được âm thanh, tự biết muốn tới giúp đỡ đã không kịp, cũng là vội vã nhắc nhở. Không sao, Hoắc Thiên Đô ngoài miệng nói không sao, nhưng cũng là bị Dương Tông Hải lần này đánh lén ăn trộm đi tới tiên cơ. Chỉ được xoay chuyển thân thể né tránh đồng thời dứt kiếm chống đối. Một bên chống đối còn một bên quát lên. Người kẻ này ra tay giết Kiều Thiếu Thiếu. Ta chính là không giết ngươi. Ngươi cũng không cách nào hướng về Kiều lão ma bàn giao. Trung quy khó thoát khỏi cái chết. Chàng, đang khi nói chuyện, hai người trường kiếm tương giao. Một đạo sao hỏa tiên bắn ra. Cái kia Dương Tông Hải nhưng là dựa vào giao chiến lực lượng. Lại thừa dịp Hoắc Thiên Đô bị ép né tránh lúc lộ ra trống rỗng trốn vào duy nhất đường nối. Một bên chạy trốn Dương Tông Hải nhưng làm như gian kế thực hiện được bình thường. Bắt đầu cười ha hà. Cũng không quay đầu lại lớn tiếng cười nói. Ha ha ha. Hay là việc này còn có thể như vậy giải thích. Kiều Thiếu gia tổ chức độc thủ vô song muốn giúp Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát công luyện đến cực hạn. Mà hai người ngươi phụng Trương Đan Phong chi mệnh đến đây cản trở. Tranh đấu trong lúc đó ta tuy cực lực giữ gìn Kiều Thiếu gia chu toàn. Nhưng không hề nghĩ rằng hai người ngươi thân là tiền bối càng ra ngoan thủ. Cuối cùng đem Kiều Thiếu gia giết chết. Ta cũng bị hai người ngươi hợp lực vây giết để cầu diệt khẩu. Cuối cùng liều mạng tính mạng mới rốt cục chạy ra ngoài hướng về Kiều Bắc Minh báo tin. Ha ha ha, các ngươi tới nói một chút. Kiều lão ma đến cùng là đồng ý tin tưởng ta đây. Vẫn là đồng ý tin tưởng các ngươi. Ngươi kẻ này như vậy tàn nhẫn. Liền không sợ không chết tử tế được sao? Vừa nghe lời này, Hoắc Thiên Đô vợ chồng nhất thời tỉnh ngộ. Một bên lớn tiếng tức giận mắng. Một bên vội vã dọc theo đường nối hướng phía ngoài đuổi theo. Này trò chơi làm, cái này Dương Tông Hải tâm cơ thật sâu a. Nhìn Hoắc Thiên Đô vợ chồng bóng lưng, bà chủ Trần Di cũng là cảm thấy được lòng người độ khó. Không tự cảm thấy phát sinh một tiếng cảm thán. Trò chơi mà thôi, này cùng trên thực tế người lẫn nhau so sánh. Có điều là như gặp sư phụ thôi. Tả Dương như ông cụ non hít một câu, liền không còn đi nói thêm cái gì. Lập tức cất bước đi đến Kiều Thiếu Thiếu bên cạnh thi thể. Ngồi xổm người xuống ở thi thể của hắn mặt trên tinh tế tìm tòi lên. Nói chính là Ni, nhìn Tả Dương cái kia có chút hèn mọn, bóng lưng, Trần Di tự hồ cũng có thể lý giải Tả Dương câu nói này hàm nghĩa. Chỉ là gật đầu đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn quả nhiên có đồ vật. Tả Dương cười hì hì. Đã từ Kiều Thiếu Thiếu ngực trong miệng móc ra một bản đóng buộc chỉ sách cổ đưa tới Trần Di trước mặt. Cẩm, người bách độc tâm kinh. Tả, cảm tạ, Trần Di hơi hơi thật không tiện. Có điều thoáng do dự một chút rốt cục vẫn là nhận được trong tay. Liền liền nói, lần này nhờ có ngươi. Phần ân tình này ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Không cần khách khí. Tả Dương cười nhạt một tiếng, mới vừa phải tiếp tục tìm tòi, lại nghe phía sau còn bị xích sắt bó ở trung nhũ nham cột trên âm Tú Lan đã lớn tiếng kêu la lên. Cái kia bách độc tâm kinh chính là ta thất âm giáo công pháp bí tịch. Mau chóng đem trả cho ta, bằng không ta thất âm giáo ngày sau nhất định phải muốn nói với ngươi cái một. Hai, cô nương. Ta xem ngươi thật giống như vẫn không có làm rõ tình hình chứ. Vừa nghe lời này, Tả Dương đã không nhịn được nở nụ cười. Xoay người lại nhìn âm Tú Lan hỏi ngược lại. Ngươi nói này bách độc tâm kinh là ngươi. Vì sao ta nhưng từ Kiều Thiếu Thiếu trên người tìm đi ra. là Kiều Thiếu Thiếu sử dụng quỷ kế đem ta bắt giữ. Từ ta chỗ này cướp giật đi. Âm Tú Lan lại chừng hai mắt nói rằng, như vậy nói cách khác, nếu như chúng ta không có xuất hiện ở đây, người bị Kiều Thiếu Thiếu bắt giữ đồng thời đoạt Bách Độc Tâm Kinh sự thực liền sẽ không thay đổi. Nói không chắc cuối cùng còn muốn bị Kiều Thiếu Thiếu dằn vặt mà chết. Có đúng hay không? Tả Dương lại hỏi ngược lại. Lời tuy như vậy, Âm Tú Lan sững sờ. Còn muốn nói chút gì? Tả Dương nhưng là đã đánh gãy nàng. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Đã như vậy, ngươi liền khi chúng ta chưa từng xuất hiện, ngươi cũng đã bị Kiều Thiếu Thiếu dằn vặt đến chết. Này Bách Độc Tâm Kinh là chúng ta từ Kiều Thiếu Thiếu trên tay đoạt đến vật vô chủ không là được sao? Cùng kết cục như vậy so ra, người hiện tại còn tự nhiên kiếm được một cái mạng đây. Đừng không biết đủ a cô nương. Âm Tú Lan lại là sững sờ. Tuy rằng trong lòng nàng biết rõ Tả Dương là ở quỷ biển. Thế nhưng hé miệng nhưng lại không biết nên nói chút gì được. Thậm chí cẩn thận một cân nhắc. Càng còn cảm thấy Tả Dương nói có chút đạo lý. Bên cạnh bà chủ Trần Di nhưng là lại một lần nữa đối với Tả Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Bình thường ở phòng làm việc thời điểm, Tả Dương trong tình huống bình thường đều sẽ không cùng các nàng nói nhiều lời như vậy. Cũng là đến hiện tại, nàng mới phát hiện Tả Dương còn có lợi hại như vậy hùng biện tài năng. Người cũng đừng lo lắng. Dành thời gian đem bí tịch học, miễn cho đêm trường đi đái nhiều. Tả Dương lại quay đầu hướng Trần Di nói rằng, hắn cùng Âm Tú Lan nói những lời nhảm nhí này. Thực chủ yếu vẫn là nói cho Trần Di nghe được. Cô nương này có lúc có chút mắt toét. Đừng nhất thời làm chuyện ngu ngốc thấy Âm Tú Lan đáng thương càng làm Bách Độc Tâm Kinh trả lại nàng mới là thật sự đuối lý đây. Há, nha. Trần Di bây giờ đối với Tả Dương đã là nói gì nghe nấy. Ở Âm Tú Lan, chờ đã, chờ một chút, mới nói phân nửa thời điểm, liền đem Bách Độc Tâm Kinh dùng mất rồi. Mà sau một khắc, đây là, Tả Dương hầu như đã cởi đi Kiều Thiếu Thiếu áo. Đang tìm thấy hắn bụng dưới vị trí thời điểm, động tác lại là bỗng nhiên hơi ngưng lại. Vội vã tìm tòi một phen. Liền lại từ trên người hắn lấy ra một bản đóng buộc chỉ thư tịch đến. Quyển sách này cùng Bách Độc Tâm Kinh không giống nhau lắm. Bách Độc Tâm Kinh chỉ chất đã có chút ố vàng. Trang sách bởi vì có người lật xem quá nguyên nhân, cũng có một chút cong lên. Nhưng quyển sách này chỉ chất nhưng phi thường triển khai mới tinh. Thậm chí liền ngay cả đính trang bí thư tuyến đều còn hiện ra một loại mới mẻ màu trắng. Mà ở thư phi bên trên, đang có 5 cái cứng cáp mạnh mẽ tống thể chữ màu đen, Tu La Âm Sát Công. Ta đi, vẫn đúng là gọi ta làm đến a, Tả Dương kinh hỉ đứng lên. Vội vã mở sách ra kiểm tra môn công pháp này miêu tả tin tức cấp 9 nội công. Tu La Âm Sát Công. Viết tay bản chú. Viết tay bản công pháp không cách nào trực tiếp tu luyện. Cần nên công pháp cảnh giới càng cao hơn võ lâm tiền bối tự mình chỉ điểm truyền thụ tâm đắc. Mới có thể quy để bản thân sử dụng. Đồng thời nên công pháp có thể tu luyện số tầng hạn mức tối đa không thể vượt qua tên này võ lâm tiền bối cảnh giới. Ai, nhìn thấy nghề này trước đây chưa bao giờ ở bất kỳ công pháp nào trên từng thấy có quan hệ. Viết tay bản, miêu tả, Tả Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Lúc này mới từ từ thưởng thức lại đây. Câu nói này là ý tứ gì? Dựa theo Hoắc Thiên Đô trước lời giải thích, hiện nay trong chốn võ lâm chỉ có Kiều Thiếu Thiếu cha hắn Kiều Bắc Minh một người gặp Tu La Âm Sát Công. Như vậy hắn chẳng phải là muốn hướng đi đại ma đầu Kiều Bắc Minh tìm kiếm chỉ điểm mới có thể tu luyện cách chương.